Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360. Minh Hải mở ra, những lời này để cho Tần Tinh đầu tiên là ngẩn ra. Nhưng tiếp theo liền bừng tỉnh đại ngộ, mình ở mạnh mẽ bán thời điểm lộ ra dầu đổ nứt vách. Đã sớm đưa tới không ít người chú ý, đem chính mình trở thành dê béo. Nếu mà không phải trong khoảng thời gian này đều đợi ở đó giữa trong sân, sợ rằng không biết lại có bao nhiêu người cũng sớm đã ra tay với chính mình rồi. Vì vậy mà, tại biết mình cũng sắp tiến nhập Minh Hải tin tức sau đó, bọn họ tự nhiên không có khả năng bỏ qua cho như vậy cái cơ hội tuyệt hảo. Quả nhiên, ngay tại Tần Tinh đánh giá bốn phía minh tu thời điểm, rất nhiều minh tu cũng đồng dạng đang nhìn chăm chú hắn. Mỗi người trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài đều là trần truồng tham lam môn sơ ở trong mắt bọn hắn. Tần Tinh căn bản không còn là Tần Tinh, mà là vô số khối minh hồn thạch. Tần Tinh đương nhiên sẽ không đi quan tâm những người này đối với mình nghĩ đến, mà là tìm kiếm Trung Tứ Thiếu cùng Bói Thị Xương và người khác thân ảnh. Giết chết bọn hắn mới là lần này mình tiến nhập Minh Hải nhiệm vụ thứ nhất. Đang lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo cái khe to lớn, giống như là bị người dùng ngượng tay xé xác mở một dạng. Từ trong bước ra đoàn người, dẫn đầu là vị dung mạo không sâu sắc lão giả. Hướng theo lão giả xuất hiện, toàn bộ minh tu đều có một loại khắp cả người phát rét cảm giác, thậm chí bao gồm Tần Tinh. Bất quá, Tần Tinh ánh mắt lại vừa vặn chỉ là tại trên người lão giả dừng lại một cái chớp mắt, liền rời về phía sau lưng lão giả đám người kia, bởi vì trong đó có đến Trung Tứ Thiếu cùng Bói Thị Xương. Bái kiến Trung trưởng lão. Cơ hồ toàn bộ minh tu đều hướng về phía vị lão giả này đại lễ tham bái. Mà lão giả thân phận không cần hỏi cũng biết, nhất định là đến từ quỷ minh hoang tộc. Quỷ minh hoang tộc bởi vì quản lý sinh tử bộ, quản lý tử linh, cho nên tại cửu đại hoang tộc bên trong có đến hết sức quan trọng địa vị. Nhưng phàm là minh tinh giới bên trong thế lực đều không muốn cùng nó xích mích. Chỉ là Tần Tinh có chút nghi hoặc, vì sao Bói Thị Xương cái này liền man tộc đều không phải gia hỏa, có thể cùng quỷ minh hoang tộc người đứng chung một chỗ. Cũng may Lý Nho đã nhỏ giọng vì hắn giới thiệu, mỗi lần tiến nhập Minh Hải đều sẽ có một cường giả đến phụ trách chủ trì, để ngừa sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lần này liền đến phiên quỷ minh hoang tộc. Bói Thị Xương mặc dù cũng không phải là đây nhất tộc, nhưng mà đây Minh Hải bên trong phong ấn lại có ít nhất một nửa là ra từ đám bọn hắn cái tộc quần này tay. Tần Tinh nhất thời hiểu rõ, Minh đóng tộc sở trường phong ấn tại Minh Hải bên trong địa vị tự nhiên cũng là cực kỳ đặc biệt. Lý Nho nói tiếp, Bói Thị Xương là bởi vì phạm sai lầm được phái đến tại đây chịu phạt, mà bên cạnh hắn một nam một nữ kia chính là minh đóng bên trong tộc người xuất sắc, địa vị so với hắn cao hơn nhiều, tới đây có phải là vì mở ra phong ấn. Về phần có vào hay không nhập minh biển, một hồi liền biết. Một nam một nữ kia, Tần Tinh tại mạnh mẽ bán thời điểm liền có tiếp xúc qua, biết rõ nam gọi Phong Thần, nữ gọi Phong Linh Nguyệt, mà Bói Thị Xương đối với hai người thái độ cũng hẳn là cực kỳ cung kính. Ngay tại Tần Tinh nhìn chằm chằm Bói Thị Xương cùng Trung Tứ Thiếu thời điểm, hai người này tính cả vị kia Phong Thần ánh mắt cũng ở trong đám người không ngừng tuần tra qua lại đến. Mãi đến cuối cùng dừng lại ở trên người hắn. Ba trên mặt người không hẹn mà cùng lộ ra một tia cười lạnh. Đối mặt mọi người tham bái, Trung trưởng lão vừa vặn tùy ý gật đầu một cái liền mở miệng nói. Chư vị, nói nhảm ta không nói. Ngược lại quy củ mọi người đều biết. Đến lúc các ngươi tiến nhập phương này hải vực sau đó, ta liền biết phong tỏa toàn bộ tinh trận cùng phong ấn. 3 ngày sau lại mở ra. Điều này cũng làm cho có nghĩa là toàn bộ tiến nhập Minh Hải Minh Tu. Thời gian 3 ngày bên trong, đem đợi tại Minh Hải bên trong, muốn tại tự vệ đồng thời, làm hết sức giết nhiều một ít minh thú. Bất quá, đối với lời như vậy, Tần Tinh căn bản không tin. Có lẽ đừng minh tu là không cách nào ly khai, nhưng mà quỷ minh hoang tộc cùng minh đóng tộc nhân, tuyệt đối là ra vào tùy ý. Được, hiện tại mở ra Minh Hải. Dứt tiếng, trung trưởng lão cùng cái kia phong thần đồng thời phất ống tay áo một cái. Nguyên bản đứng im bất động Minh Hải mặt biển, nhất thời gió nổi mây vần, màu đen nước biển sôi trào mãnh liệt phía dưới, ngưng tụ thành một cái trăm trượng đại vòng xoáy nhỏ. Vòng xoáy vừa mới xuất hiện, liền nghe được một đạo tiếng giống phẫn nộ từ trong truyền ra. Ngay sau đó, một cái dài khoảng 10 trượng bóng đen to lớn vậy mà từ trong vòng xoáy trực tiếp nhảy ra mặt biển. Vọt ra, minh thú, tuy rằng hồn tinh để cho minh thú xuất hiện số lượng lớn vì giảm bớt, nhưng là bây giờ Minh Hải bên trong vẫn tồn tại đại lượng minh thú. Đặc biệt là khi minh tu vì Minh Hải gia tăng rồi 100 vạn phong ấn cùng tinh trận, đưa chúng nó hoàn toàn khốn ở trong đó sau đó, càng là tăng lên bọn họ hung tính. Nếu mà mặc cho bọn họ tiếp tục như vậy tụ tập hơn nữa hung tàn đi xuống, sớm muộn có một ngày, bọn họ sẽ triệt để công phá phong ấn cùng tinh trận. Đây cũng là vì sao trấn thủ tại đây minh tu thường cách một đoạn thời gian đều muốn phái ra người đi. Đặc biệt đánh chết minh thú một trong những nguyên nhân, hôm nay phong ấn vừa mới mở ra, vậy mà liền có một cái hung thú không kềm chế được vọt ra khỏi mặt biển, quả nhiên là hung hãn dị thường. Hừ, cũng xứng đáng cái này minh thú xui xẻo. Lao ra vòng xoáy sau đó, trực tiếp hướng về trung trưởng lão mà đi. Liền nghe được trung trưởng lão trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh. Phanh một tiếng, đại bộ phận người còn chưa kịp thấy rất rõ cái này minh thú bộ dáng. Nó kia thân thể khổng lồ đã tại bầu trời ầm ầm nổ tung, hóa thành khắp trời mưa máu cục thịt, bay là tả rơi rồi trên mặt biển. Mà trong vòng xoáy, nhất thời lại xuất hiện vô số chỉ hình thể không đồng nhất minh thú. Chẳng chịt, điên cuồng tranh đoạt những thịt này khối. Vừa vặn trong nháy mắt, liền đem thi thể đồng loại thôn phệ hết sạch. Chỉ có nồng nặc mùi máu tanh bay tản ra đến. Chỉ là cái này máu tanh tràng diện, cũng đủ để cho một ít nhát gan minh tu tê cả da đầu. Trong lúc nhất thời, vòng xoáy phía trên yên tĩnh không tiếng động. Minh Hải đã mở, lúc này không vào, chờ đến khi nào? Đang lúc này, trung trưởng lão âm thanh lại vang lên lần nữa, giống như sấm sét, đem tất cả mọi người chấn động tỉnh lại. Mà không đợi hắn dứt tiếng, đã có hơn 10 bóng người cơ hồ đồng thời bước, trực tiếp không vào phía dưới kia vòng xoáy khổng lồ bên trong. Tan biến không còn dấu tích. Đây nhóm đầu tiên tiến nhập Minh Hải, tất cả đều là lúc trước Tần Tinh đặc biệt lưu ý một thân một mình minh tu. Hiển nhiên, bọn họ là người tài cao gan lớn. Có bọn họ đi đầu, cái khác minh tu tự nhiên cũng là bắt đầu lần lượt xông vào vòng xoáy. Tại gần một nửa người đều xông vào vòng xoáy sau đó, Tần Tinh lạnh lùng nhìn lướt qua vẫn đứng tại chỗ Trung Tứ Thiếu cùng Bói Thị Xương và người khác. Đồng dạng bước vào một bước vòng xoáy, hướng theo Tần Tinh tiến nhập, Bốn phía nhất thời liền có lần lượt từng bóng người ánh mắt sáng lên theo sát phía sau. Nhìn đến những này thân ảnh, Lý Nho trên mặt lộ ra một bộ trách trời thương dân thần sắc. Tự nhủ, đáng thương ba ngày sau, đây Minh Hải bên trong, không biết lại phải nhiều hơn bao nhiêu vong hồn rồi. Hai, những người này, bọn họ có thể nói là đặc biệt vì tân tinh mà tới. Tại cơ hồ toàn bộ Minh Tu đều đã tiến vào vòng xoáy sau đó. Bói Thị Xương hướng về phía bên người vị nữ tử kia. Cũng chính là Phong Linh Nguyệt nói. Linh Nguyệt muội tử, chúng ta cũng vào đi thôi. Phong Linh Nguyệt vừa định bước, nhưng mà bên cạnh Phong Thần chính là đưa tay vừa đỡ nói. Lần này, ta và ngươi cùng lên tiến nhập, ta muốn đích thân giết cái kia Tần Tầm. Phong Thần mà nói, chẳng những để cho Bói Thị Xương trên mặt lộ ra một tia thất vọng. Ngay cả Phong Linh Nguyệt cũng là khẽ cau mày, hiển nhiên có chút không nguyện. Nhưng nhất cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Ngay sau đó, Bói Thị Xương cùng Phong Thần mang theo 8 tên minh đóng tộc nhân, lấy 10 người số lượng, đi vào vòng xoáy. Cho đến lúc này, Trung Tứ Thiếu mới cười lạnh một tiếng, mang theo tính cả vị kia thường thúc tại bên trong 4 tên hộ vệ, hướng về phía Trung trưởng lão cúi người hành lễ nói: "Trưởng lão, chúng ta đi." Ừ, Trung trưởng lão gật đầu một cái nói: "Không được, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Ngươi nếu là có sơ suất gì, Trung quỷ tiểu tử kia không phải là giết ta sao?" Trung Tứ Thiếu tuét miệng cười một tiếng nói: "Trưởng lão quá lo lắng, chỉ là Minh Hải, còn giữ không nổi ta." Sau khi nói xong, Trung Tứ Thiếu đoàn người cũng bước chân vào vòng xoáy. Trung trưởng lão ánh mắt một tỏa ra bốn phía nói: "Cuối cùng 10 hơi thở, lại không có người tiến nhập mà nói, lão phu liền phải đóng lại Minh Hải rồi." Trung trưởng lão chờ một chút, lần này chúng ta cũng muốn tham gia náo nhiệt. Một cái tao nhã lịch sự âm thanh vang dội đồng thời. Hai người xuất hiện ở trung trưởng lão phía trước, mà nhìn thấy hai người này, Lý Nhoi ánh mắt không nén nổi hơi nheo lại, nhẹ giọng nói: "Ngươi đây cũng là muốn làm gì?" Đến, rõ ràng là Tinh Tiêu Giao cùng Kỳ Kỳ. Nhìn thấy Tinh Tiêu Giao, trung trưởng lão trên mặt vậy mà hiếm thấy cố ra vẻ tươi cười nói: "Ồ, hiếm thấy Tinh công tử cũng có hứng thú. Ta ngược lại thật ra không có hứng thú." Tinh Tiêu Giao đưa tay chỉ một cái bên người Kỳ Kỳ nói: "Mà là nàng có hứng thú, cho nên kính xin trung trưởng lão có thể bán ta một chút tình mọn." Kỳ Kỳ hướng về phía trung trưởng lão hơi một bộ xảo tiếu này xong nói, nhìn trung trưởng lão tác thành, trung trưởng lão cười ha ha một tiếng nói: "Nếu là người khác đến, không có tư cách là tuyệt đối không thể tiến nhập Minh Hải. Nhưng Tinh công tử mặt mũi, lão phu vẫn là phải cho." "Kỳ Kỳ cô nương, xin mời." "Đa tạ." Kỳ Kỳ lần nữa thi lễ sau đó liền trực tiếp bước vào vòng xoáy. Mà trung trưởng lão cũng sẽ không hỏi thăm đám người khác, tay áo lại vung lên nói: "Minh Hải đóng kín, 3 ngày sau mở ra." Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.